Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1599, Hy Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hai tay khoanh lại, thản nhiên nói, ta chính mồm nói qua với ngươi. Ta sử dụng kiếm, chưa hẳn chính là kiếm giới người trong. Ngươi, Phệ Linh Vương tức giận đến cả người phát run. Trong kẻ răng rớt xuất một chữ, cũng rốt cuộc nói không được. Lâm Dịch nói không sai. Từ đầu chí cuối, hắn đều không có nói qua mình là kiếm giới người trong. Hết thảy đều là Phệ Linh Vương các nàng mình ở nghi thần nghi quỷ. Nói cách khác, các nàng hơn 1000 tên giới vương, bao gồm 6 kiếp giới vương Phệ Linh Vương ở trong tu sĩ. Tất cả đều bị một cái 2 kiếp giới vương trấn nhiếp. Nói xong khó nghe điểm, các nàng bị đùa bỡn. Song phương ở Tử Kinh Cung rằng co, ngoại trừ Lâm Dịch cường thế xuất thủ một lần, lại không có chính diện xung đột. Nhưng loại này trong lòng đánh cờ, so với đao quang kiếm ảnh tới càng hung hiểm. Ngược lại cũng không phải là Phệ Linh Vương bọn người cẩn thận quá mức. Chỉ là Lâm Dịch biểu hiện gần như hoàn mỹ, không có lộ xảy ra sơ hở. Theo cường thế xuất thủ, rồi đến và Phệ Linh Vương đối chọi gay gắt. Hơn nữa tại đây ở giữa, Lâm Dịch còn thuận thế lộ ra một chiêu vô cùng cao minh kiếm thuật. Mỗi một bước đánh cờ đều có cái này tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm Dịch thậm chí đã cân nhắc tốt, nếu là Phệ Linh Vương còn chưa tin, hắn liền sẽ hiển lộ ra huyền hoàng thể khí huyết. Ở chư thiên vạn giới tu sĩ trong lòng, chỉ có kiếm giới mới có huyền hoàng thể. Đây là mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa mỗi một cái huyền hoàng thể ở kiếm giới đều muốn đạt được tốt nhất bồi dưỡng, lớn nhất coi trọng, thậm chí rất lâu, đều có cường đại tu sĩ âm thầm bảo hộ. Đương nhiên, huyền hoàng thể là Lâm Dịch một cái lớn nhất con bài chưa lật. Một khi bại lộ, tuy rằng chiến lực tăng vọt, có thể chém giết 4 kiếp giới vương, nhưng là dễ bị nhằm vào bóp chết. Tiểu bối, bản vương muốn làm thịt ngươi. Phệ Linh Vương càng nghĩ càng giận, không thể kiềm được, bay lên trời, thẳng đến Lâm Dịch đánh tới. Phệ Linh Vương trong cơ thể đột nhiên kích, bắn ra từng cái xanh mượt cỏ dài, duyên chỉnh răng cưa hình, vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang, không cần suy nghĩ nhiều. Nếu là bị cái này cỏ dài cuốn lấy thân thể, Lâm Dịch trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả là Bỉ Ngạn chân thân cùng huyền hoàng thể thân thể, cũng gánh ngừng 6 kiếp giới vương phẫn nộ một kích. Cỏ dài thật nhanh điên thổi, nhìn qua có chừng mấy trăm đầu, lục mang lóe ra, hướng Lâm Dịch quấn đi. Tốc độ cực nhanh, cùng lúc đó, mấy trăm đầu cỏ dài trung tâm, dài ra một cây huyết sắc tinh tế rễ cây, đỉnh một cái đỏ thắm cái vồ nụ hoa đợi thả. Phảng phất là một cái huyết sắc độc nhãn. Độc nhãn chợt mở, hai bên lộ ra sắc bén vùng ven, bên trong bắt đầu khởi động một bãi đỏ thắm huyết trì, bốc lên từng cái một huyết phao. Một cái hồng sắc hoa nhị liên tục phun ra nuốt vào, như là một người huyết dài thấm nhân đầu lưỡi. Trong ao máu còn nổi lơ lửng từng cục vỡ vụn xương, một chút tàn phá không chịu nổi thi thể thăng trầm. Huyết nhục cơ hồ bị cắn nuốt hầu như không còn. Phệ Linh Vương đã triệt để biến mất. Cả người huyễn hóa ra Phệ Linh Hoa bản thể hình thái. Khí thế hung ác bức người. Huyết vụ tràn ngập, mạng treo một đường. Đối mặt 6 kiếp giới vương, hôm nay Lâm Dịch thật là không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch sắc mặt cũng hơi lộ ra tái nhợt. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ trầm ổn yên lặng. Không có rút lui nửa bước, không thể, chỉ là bởi vì sau lưng Lâm Dịch, chính là Hàm Hy hai tỷ muội người. Huống chi, ở 6 kiếp giới vương toàn lực xuất thủ dưới, Lâm Dịch hoàn toàn trốn không được bao lâu. Lâm Dịch nếu lựa chọn xuất thủ can thiệp việc này, cũng đã liệu đến hôm nay cục diện. Suy, suy, suy, đột nhiên, một hồi thanh âm quái dị quanh quẩn ở Tử Kinh trong đại điện. Ngay Phệ Linh Vương mấy trăm đầu cỏ dài sắp hàng lâm ở Lâm Dịch trước người thời gian. Nửa đường lại đột nhiên vọt tới một mảnh rậm rạp chẳng chịt cây tử đằng. Mỗi một đầu cây tử đằng cũng như cùng cánh tay vậy tráng kiện. Phía trên đầy kinh cức, nhìn qua nhận tính rất mạnh, không thể phá vỡ. Trực tiếp ở Lâm Dịch trước người bố trí xuất một đạo tử kinh bình chướng. Triệt để ngăn lại Phệ Linh Vương lối đi. Mấy trăm đầu cỏ dài đánh vào cây tử đằng hàng rào trên. Trong nháy mắt bị phía trên kinh cức gai nhọn treo ở. Khó có thể tiến thêm. Oanh, song phương liều mạng một cái. Kinh khí dâng trào. Tất cả tử kinh cung điện đều ở run rẩy kịch liệt. Tử kinh, tên tiểu bối này chỉ là một ngoại nhân. Ngươi cư nhiên che chở hắn. Phệ Linh Hoa dần dần huyễn hóa ra một cái mặt người. Diện mục dữ tợn, hướng về phía tử kinh bình chướng phương hướng giống giận. Nếu là không có hắn, ta tử kinh tinh tộc nhân không biết cũng bị ngươi bẫy chết bao nhiêu. Tử kinh vương trầm giọng nói. Còn có, ngươi cấu kết độc giới người trong. Khi dễ ta tử kinh tinh tộc nhân, tội đáng chết vạn lần. Sau ngày hôm nay, ta nhất định muốn đem việc này công bố cho mọi người. Ngươi Phệ Linh Vương sẽ chờ đền tội đi. Ha ha ha ha. Phệ Linh Vương hiết tư để lý cười to nói. Ngươi nói ta cấu kết độc giới. Ngươi có chứng cớ gì? Bằng vào một cái ngoại tộc tiểu bối nhất gia chi ngôn. Ai sẽ tin tưởng? Tử Kinh Vương trầm mặc lại. Ha ha. Tử Kinh. Xem ra một trận chiến này các ngươi tử kinh tinh mặc dù đại lấy được toàn thắng. Nhưng là thắng thảm. Ngươi thụ thương không nhẹ à. Hai vị sáu kiếp giới vương chỉ là giao thủ va chạm một lần. Phệ Linh Vương lại cảm nhận được tử kinh vương tình huống trong cơ thể. Tử kinh vương trầm mặc như trước. Phệ Linh Vương lời nói không sai. Tuy rằng nàng xuất lĩnh tử kinh tinh tinh nhuệ gần như đem độc giới giết được toàn quân bị diệt. Nhưng phe mình cũng là tổn thất thảm trọng. Ba đại hộ pháp người người bị thương. Chiến lực không kịp đỉnh phong một nửa. Ngay cả chính cô ta cũng là nỏ mạnh hết đà. Hôm nay chỉ là cứng rắn chống mà thôi. Có lẽ là duyên tại Bỉ Ngạn Hoa linh hồn duyên cớ. Lâm Dịch nhìn cản ở trước người Tử Kinh Vương. Dĩ nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng suy yếu. Lúc nãy một cái liều mạng. Đã đả thương Tử Kinh Vương sinh mệnh bản nguyên. Tử Kinh Vương đang dùng tính mạng bảo vệ Lâm Dịch. Nếu là Tử Kinh Vương trở về sau, tĩnh dưỡng chữa thương, có thể muốn không được bao lâu, liền có thể thương thế liền khỏi. Thậm chí tu vi có điều tinh tiến. Nhưng hôm nay, kéo trọng thương thân thể lần thứ hai và Phệ Linh Vương liều mạng. Làm cho Tử Kinh Vương bị thương càng thêm bị thương. Lúc này đây. Ở Tử Kinh Vương trong cơ thể hạ xuống vết thương rất khó khỏi hẳn. Cần buồn chán thời gian đi yên tĩnh điều dưỡng chữa trị. Tử Kinh, chúng ta làm cái giao dịch. Ngươi đem cái này Lâm Dịch giao cho bản vương. Bản vương lập tức xuất quân rời đi. Làm sao? Phệ Linh Vương đột nhiên nói ra. Ngươi hôm nay chỉ là nỏ mạnh hết đà. Bản vương nếu là nhẫn tâm hạ thủ. Ngươi cái này tử kinh tinh sợ rằng muốn máu chảy thành sông. Những lời này mà nói. Tất cả tử kinh cung trong nháy mắt trầm mặc lại. Tử kinh vương gặp phải một cái lựa chọn. Nếu như giao ra Lâm Dịch. Tử kinh tinh sắp thiếu chết rất nhiều người. Nếu không phải giao. Song phương chính là một hồi huyết chiến. Ai thắng ai thua. Khó có thể dự liệu. Phệ Linh Vương đề nghị này ở mọi người nhìn lại. Cơ hồ là không cần suy tính. Đối với tử kinh tinh hữu ích vô hại. Lâm Dịch dù sao chỉ là một ngoại nhân. Cung chủ. Không. Không được a. Hàm Hình cũng không biết cố gắng bao nhiêu dũng khí. Của mọi người nhiều giới vương dưới áp lực. Phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Run giọng khẩn cầu cái này. Hàm Hy từ lâu khóc không thành tiếng. Lâm Dịch lẳng lặng nhìn một màn này. Không nói lời nào. Lúc này, hắn nói không có gì cả dùng. Không quan trọng gì, Lâm Dịch chỉ có thể đợi. Nếu như Tử Kinh Vương lựa chọn buông tha hắn, Lâm Dịch cũng nhận, coi như hắn giúp sai rồi người. Nhưng vào lúc này, Lục Tiết Hộ Pháp đứng dậy, hướng về phía Lâm Dịch thật sâu lạy một cái. Cúi đầu đạo, công tử, trước kia ta đối với ngươi nhiều có hiểu lầm. Ta xin lỗi ngươi, nhưng lúc này đây, hy sinh công tử một người, có thể đổi lấy chúng ta từ kinh tinh tánh mạng của vô số người. Ngươi, Lâm Dịch cười, trong mắt tràn đầy châm chọc cùng đùa cợt. Lục Tuyết cũng nữa nói không được. Cách chương.